Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 431, tuần tra chân tướng. Kết quả chứng minh lão gia tử thật muốn sai rồi. Nam Hy không cùng Quý Mặc Sâm hảo lên, bởi vì hai người đều có chính mình việc cần hoàn thành. Nam Hy ở tại nhà cũ có thể thường xuyên bồi lão gia tử, lại cũng không bỏ xuống chính mình sáng tác cùng sáng tác công tác. Đặc biệt là sắp tới nàng đúng là lửa nóng thời kỳ. Bên ngoài đưa đến nàng trước mặt tài nguyên đặc biệt nhiều. Nam Hy thu được Mai Nhiễm văn kiện vẽ truyền thần, đem đại bộ phận tài nguyên đều phân cho phòng làm việc những người khác. Ở điểm này, liền người ngoài đều có thể đủ dễ dàng cảm giác được. Sở hữu ký hợp đồng thượng cổ phòng làm việc nghệ sĩ đều ở trong khoảng thời gian ngắn tỷ lệ lộ diện mạnh thêm. Liền tác phẩm đều là hàng cao cấp, đều không phải là thật giả lẫn lộn. Trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều đưa tin sáng tỏ cái này hiện tượng cùng vấn đề. Hết thảy đều biểu lộ Nam Hy là cái hảo lão bản, cấp phòng làm việc phía dưới người tốt nhất đãi ngộ. Liền nàng chính mình bản thân cũng chưa như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Đặc biệt là Tô Ly cùng Cao Sâm hai người, xem như phòng làm việc nhất được lợi hai người. Bọn họ sướng ca nhiều là Nam Hy tự mình làm từ soạn nhạc, khúc khúc đều làm người kinh diễm mà ni ngoại giới người thực nghi hoặc. Này đó hảo tác phẩm vì cái gì Nam Hy chính mình không sướng, ngược lại cấp phòng làm việc những người khác? Nếu là nàng chính mình sướng nói, được đến hiệu quả tuyệt đối không thể so Tô Ly bọn họ cây monster mang theo như vậy nghi hoặc người. Nhiều, liền có người đào ra Nam Hy lúc ban đầu ở thời đại thiếu niên đưa tin, cho tới nay hắc phấn đều thích lấy cái này đưa tin sự. Một hai phải Nam Hy đến làm được không thể, nếu không liền bắt lấy Nam Hy bím tóc. Hiện tại hảo, Nam Hy liền đích xác cá nhân chuyên chú khởi Đông Phương cổ điển âm nhạc, nhưng là không đại biểu nàng không am hiểu lưu hành âm nhạc. Ở tuyệt đối thực lực cùng tài hoa trước mặt, bại ở bên ngoài tác phẩm trước mặt, vô luận là nghĩ nhiều đem nàng chèn ép xuống dưới hắc phấn hoặc là đồng hành, cũng không thể không thu liễm, từ tâm bội phục lên. Thậm chí còn rất nhiều phía trước cùng Nam Hy không quen thuộc, xuất phát từ ghen ghét cũng ngầm chút đối nàng bất lợi, hoặc là không giúp cũng không giúp đỡ thái độ người, đều chuyển hướng đi cùng Nam Hy kỳ hảo. Đơn giản là vì Nam Hy có thể vì bọn họ viết một bài hát, lấy Nam Hy tác phẩm chất lượng. Hơn nữa nàng bản thân hiện tại danh khí cùng với hàm kim lượng, tuyệt đối có thể cho bọn họ càng tiến một tầng. Này trong đó trước hết được lợi chính là Diêm Soái, cái này cùng thuộc đế nhất tập đoàn nam ca sĩ. Nam Hy cho hắn viết ca không thuộc về hắn dĩ vãng phong cách, là vì hắn tiếp liêu một cái tân kịch xứng khúc. Diêm Soái chụp tân kịch cũng có đế nhất tập đoàn đầu tư, thuộc về một bộ cổ đại võ hiệp kịch. Đây cũng là Nam Hy đáp ứng cấp Diêm Soái viết ca nguyên nhân. Nhìn đến võ hiệp kịch thời điểm, nàng đều kinh ngạc một cái chớp mắt, bởi vì nàng nhớ rõ phía trước còn không có nhìn đến như vậy chính thống võ hiệp kịch. Đương nhiên, cái này cái gọi là chính thống là đối lập thế giới này mà nói. Nếu là phóng tới Nam Hy thế giới kia đi, như vậy võ hiệp kịch chỉ có thể tính giống nhau. Nhưng mà này đã là đột phá một bước, làm Nam Hy phá lệ để bụng. Quý Mặc Sâm xem nàng cảm thấy hứng thú, liền đem tương quan tư liệu đều cho nàng nhìn. Đương nhìn đến tác giả cùng với biên kịch là Uông Chí Vân sau, Nam Hy liền cười, nàng tươi cười lộ ra thuần túy, vui sướng, làm Quý Mặc Sâm xem đến thất thần. Hắn tự nhận xem tha ánh mắt không tính kém, ít có sai lầm thời điểm, cố tình liền ở Nam Hy nơi này nhìn lầm quá một hồi. Lúc sau may mắn chính là giải trừ hiểu lầm, nhưng mà càng là cùng nàng ở chung, Quý Mặc Sâm vẫn là cảm thấy Nam Hy trên người tràn ngập bí ẩn. Uông Chí Vân đưa ra làm ngươi tham dự hiệp khách chế tác tới. Hắn này bộ tác phẩm linh cảm đều là đến từ ngươi đề điểm mà ni, Quý Mặc Sâm nói cho Nam Hy. Uông Chí Vân đã là cái đại sư, có thể làm như vậy một vị đại sư đến đề điểm một từ, một chút liền đem Nam Hy địa vị cất cao đến người bình thường đều không thể với tới vị trí. Nam Hy không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Liền tình Uông Chí Vân cùng Quý Mặc Sâm không, nàng cũng sẽ nhịn không được đưa ra tưởng tham dự tiến vào. Nay Nam Hy an bài một sự kiện muốn ra cửa, cho nên không có cùng Quý Mặc Sâm nhiều lưu, liền thu thập thứ tốt chuẩn bị chạy lấy người. Quý Mặc Sâm ở nàng đi thời điểm, duỗi tay đem nàng giữ chặt. Nam Hy dò hỏi nhìn về phía hắn. Quý Mặc Sâm hỏi, muốn ta bồi ngươi sao? Không cần, cũng không phải cái gì đại sự, Nam Hy cười nói. Nam Hy tự giác Quý Mặc Sâm ngay từ đầu tưởng không phải cái này. Lại hỏi hắn, còn có cái gì vấn đề sao? Quý Mặc Sâm lắc đầu, đem cánh tay của nàng buông ra. Nam Hy cũng không hỏi nhiều, chờ Nam Hy rời đi sau. Quản gia lại đây kêu Quý Mặc Sâm đi thư phòng. Thư phòng, lão gia tử đã đang chờ. Quý Mặc Sâm biết hắn muốn trao đổi chính là cái gì. Trong khoảng thời gian này bọn họ thao tác nhưng không có dừng lại quá. Đem chính sự nghị luận đến không sai biệt lắm. Sau đó chính là tư tha sự tình. Lão gia tử, Diệp gia bên kia đã hảo. Liền chờ mang Hi Hi qua đi gặp mặt. Quý Mặc Sâm nghĩ đến Nam Hi gần đoạn thời gian biểu tình. Đối thấy thân thích sự cũng không bài xích liền gật đầu. Lão gia tử lại, đến lúc đó ngươi nhưng biểu hiện đến tích cực, để mà ni ân. Quý Mặc Sâm minh bạch lão gia tử ý tứ, còn có ngươi Long truyền nhân, cũng là thời điểm muốn gặp thấy, ta sẽ liên hệ. Lão gia tử đối Quý Mặc Sâm làm việc năng lực tín nhiệm mà ni vốn dị sự tình xong rồi, cũng không trì hoãn Quý Mặc Sâm thời gian, ánh mắt ở Quý Mặc Sâm trên mặt đánh giá một vòng. Lại đem chuẩn bị đi Quý Mặc Sâm kêu trụ. Ngươi có cái gì tâm sự? Có quan hệ Hi Hi? Lão gia tử là người từng trải. Đối mặt này một cái độc tôn, thật đúng là có thể nhìn không thấu điểm cái gì sao? Quý Mặc Sâm thần sắc không hiện, lại cả người so ngày xưa càng trầm tĩnh chút. Đối mặt lão gia tử dò hỏi, Quý Mặc Sâm không có mở miệng. Lão gia tử dùng lại đây tha ngữ khí. Nếu là có quan hệ Hi Hi, ngươi có nói cái gì đều trực tiếp cùng nàng minh bạch. Cũng so nghẹn cường, Quý Mặc Sâm nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Đi ra môn đi. Đúng rồi, Hi Hi tuy rằng nói cái gì cũng chưa, bất quá nhà nàng những cái đó phá sự, ngươi nhớ rõ xử lý tốt. Lão gia tử kêu gọi ở phía sau vang lên. Lúc này Nam Hi tắc ngồi ở thăm tù trong nhà, ở nàng đối diện ngồi chính là Hạnh Côn. Từ đem Hạnh Côn đưa vào trong nhà lao đi sau đến bây giờ, cũng bất quá bọn họ lần thứ hai gặp mặt, Hạnh Côn lại giống như sốt già rồi hơn 10-20 tuổi. Toàn thân đều tản ra suy sút hơi thở. Hắn nhìn Nam Hy trong ánh mắt có oán hận ác độc lại sợ hãi khát cầu. Dãy dụa chung bộ dáng, khiến cho mặt bộ càng vặn vẹo đến khó coi. Đối mặt như vậy Hạnh Côn, Nam Hy bình tĩnh đến kỳ cục. Hạnh Côn cùng nàng trầm mặc nhìn nhau một đoạn thời gian sau, dần dần bại hạ trận tới, ánh mắt bắt đầu né tránh cùng che giấu, hết thảy cừu hận đều bị khát vọng tự do cấp áp xuống đi. Ta tới tìm ngươi là vì một sự kiện, không cần cùng ta bất luận cái gì vô nghĩa, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nam Hy thấy Hạnh Côn trở nên an thuận, mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi ra tới, ta có thể cho ngươi ở trong tù quá đến thoải mái điểm. Ít nhất không cần lo lắng đề phòng. Đừng nghĩ dùng về điểm này bí mật tới cùng ta có kẻ mặc cả. Muốn cái gì tự do, ngươi nếu là không, về sau không còn có bất luận cái gì cơ hội, ta sẽ không lại đến gặp ngươi. Chờ ngươi thời hạn thi hành án đầy ra tới, ta cũng có biện pháp lại đem ngươi đưa vào tới. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.